Cửu tiêu, chương 561, đại tạo hóa tới. Góc truyện audio.com. Mặc dù trong lòng loáng thoáng, cảm thấy chuyến này Long Cung chuyến đi, có thể sẽ là trận hồng môn yến. Nhưng Phương Quý hay là quyết định hướng Long Cung đi như thế một lần. Một là bây giờ Bạch Quan Tử liền trong bóng tối nhìn xem. Mà lại nàng cũng nâng lên Long Cung sự tình. Nếu như lúc này chính mình bỗng nhiên muốn đi, chỉ sợ ngay lập tức sẽ gây nên nàng hoài nghi. Đến một lần bại lộ chính mình kỳ thật không có bị đoạt xá sự tình, có khả năng sẽ dẫn tới kỳ cung phương diện khác thủ đoạn. Thứ hai, coi như mình trở về Thái Bạch Tông, chỉ sợ cũng là đem phiền phức dẫn về Thái Bạch Tông mà thôi. Lại thêm, chính mình dù sao cũng là dùng tiền đồng bói qua một lần. Mặc dù lúc ấy chính mình là bói ban đêm ăn cái gì, có thể kết quả lại là cái tốt nhất đại cát. Đã là ăn bữa cơm, tại sao có thể có tốt nhất đại cát mà nói? Chỉ có thể nói rõ một chút. Đồng tiền chỉ chính là Long Cung bữa cơm này có thể đi ăn. Ăn có chỗ tốt, bằng không, chính là đồng tiền không nói đạo lý. Nghĩ như vậy, Phương Quý trong lòng lại trải qua một phen dãy rùa. Trong đầu cũng không khỏi đến xuất hiện ngay tại Thái Bạch Tông trên đỉnh núi Tân Tân khổ khổ khiêng đại kỳ. Tiếp nhận bát phương phong vũ Thái Bạch Tông chủ, cũng không khỏi đến xuất hiện đang núp ở một cái vùng đất nghèo nàn. Trông coi đống lửa run lẩy bẩy Mạc Cửu Ca, còn có bị gia tộc mang theo trở về. Trên đầu đỉnh lấy chậu nước chịu phạt Tiểu Lý Nhi, nội tâm của hắn bị chính mình cảm động. Như vậy thời điểm then chốt, chính mình có thể nào không nhiều chia sẻ chút. Đừng nói là đi Long Cung ăn bữa cơm, liền xem như lại đi rút gân rồng, vậy cũng phải đi a. Bất quá hắn bây giờ trong lòng đã bị một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn kích nghi ngờ oanh liệt chỗ tràn ngập. Nhưng chung quanh tức đại công tử bọn người, lại giống như là hoàn toàn không biết. Ngược lại còn từng cái kích động không thôi. Xưa nay từng cái trang dạng chó hình người, phong độ nhẹ nhàng, nhưng lúc này lại giống như là nhặt được kim nguyên bảo ăn mày. Uống một đêm tửu kình đều tỉnh dậy, chỉ là hận không thể muốn khoa tay múa chân. Các ngươi cũng đều chuẩn bị muốn đi sao? Phương Quý đầy mặt cổ quái nhìn xem bọn hắn, kinh ngạc hỏi một câu. Tự nhiên muốn đi, tức đại công tử cười nói. Long tộc mời. Ngàn năm một thuở, thành danh đúng lúc này. Làm sao có thể không đi? Nói xong mới bỗng nhiên lại tưởng tượng. Nói, bất quá ta nói không tính. Ta đến hỏi cha ta. Nói chạy đến đi một bên. Cũng không biết lại vận dụng cái gì chân quý truyền tin chi pháp. Bất quá một lát liền đã chạy trở về. Trên mặt hơi có chút hậm hực. Nói. Ta chỉ là đem việc này cùng ta phụ thân nói chuyện. Phụ thân ta lập tức đem ta mắng một trận. Phương Quý khẩn trương hỏi. Không để cho ngươi đi không? Tức đại công tử nói. Cha ta nói bực này cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua. Người mẹ nó hỏi ta làm gì? Phương Quý lập tức trợn nhìn tức đại công tử một chút. Không nghĩ tới cha ngươi là dạng này. Tức đại công tử mặt toát mồ hôi nói. Cha ta bình thường thật không phải như thế. Bất luận như thế nào. Có cái bạn liền tốt. Vạn nhất xảy ra sự tình còn có cái đệm lưng. Phương Quý liền lập tức ngồi xuống. Lúc này sớm đã có người nhiều chuyện. Cho Phương Quý chuyển đến bồ đoàn cùng bàn ngọc. Thậm chí còn có người pha trà đến. Chỉ là ở một bên ân cần nhìn xem. Mở ra bảng danh sách xem xét. Liền gặp trên danh sách kia, mặc dù ngôn từ khách khí, 10 phần cung kính, nhưng không có viết cái gì danh tự. Phía trên hết thảy cũng chỉ là nói muốn xin mời Bắc Vực thập nhị tử. Chỉ là cụ thể là ai, lại không đến một chữ. Tất cả đều là trống không. Người mời khách này không coi trọng, thiệp mời còn phải chính mình viết danh tự. Dù sao thập nhị tiểu thánh vừa mới định ra. Có lẽ Long Cung còn không biết chúng ta cụ thể tên họ. Được rồi, không tính toán với bọn họ. Cầm bút đến, chính ta lấp, Phương Quý tay vừa nhấc, liền có người đưa qua mài xong bút mực. Phương Quý liếm liếm ngòi bút. Trước tiên ở phía trên nhất viết xuống cong vẹo Phương Quý hai chữ. Nghĩ nghĩ, lại hào hứng tại Phương Quý hai chữ phía trước. Viết xuống Ngọc Diện Tiểu Lang Quân năm chữ. Mấy chữ này một viết xuống đến. Chung quanh bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Phương Quý ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Nhất là trợn mắt hốc mồm Tức Đại Công Tử. Nói, các ngươi thế nào? Ngạch, không có việc gì. Tức Đại Công Tử phản ứng một chút. Mới nói, người chữ này coi là thật không sai. Cái này, tự thành một phái, không bám vào một khuôn mẫu. Tạm được, Phương Quý khiêm tốn một chút. Ngượng ngùng cười nói, rất lâu không có viết chữ. Trước kia càng tốt hơn. Chung quanh lại là một mảnh trầm mặc. Tức Đại Công Tử cười khan hai tiếng. Nói, nhanh viết ta. Phương Quý nhẹ gật đầu. Liền lại đang trên bảng viết xuống. Tức Cửu Chiêu, ba chữ. Tức Đại Công Tử nghĩ nghĩ. Nói, tại Tức Châu, người đều là xưng ta là Thần Phù Công Tử. Người nhìn muốn hay không? Không viết, Phương Quý không nhịn được nói. Như thế sốc nổi tên hiệu viết hắn làm gì? Tức Đại Công Tử nhìn một chút Phương Quý danh tự trước Ngọc Diện Tiểu Lang Quân năm chữ. Nhất thời trầm mặc không nói. Các ngươi cũng muốn đi sao? Phương Quý ngẩng đầu nhìn về phía vài người khác. Nhưng cũng là trên danh nghĩa vì bọn họ người ở bên trong Bắc Vực Thập Nhị Tiểu Thánh. Tựa như Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân các loại. Bất quá mặc dù mọi người cùng một chỗ tự phong cái Thập Nhị Tiểu Thánh. Uống trận này rượu, cũng coi như đã nhận biết. Nhưng Phương Quý nghĩ đến cùng bọn hắn dù sao không quen. Chuyện nguy hiểm như vậy, tự nhiên muốn hỏi trước một chút người ta ý kiến lại nói. Đã là Long Cung mời. Vậy dĩ nhiên, Tiêu Tiêu Tử nghe được Phương Quý đặt câu hỏi. Hơi khẩn trương, do dự nói. Không tiện cự tuyệt, đó chính là đi đi. Phương Quý xem xét nét mặt của nàng. Liền minh bạch nàng ý nghĩ trong lòng. Liền đưa nàng danh tự cũng cho thêm đi lên. Nhìn qua trên bảng danh sách. Tiểu Tiểu Tử, ba chữ, Tiêu Tiêu Tử trầm mặc cực kỳ lâu. May mắn một bên Tức Đại Công Tử lưu ý đến. Vội tiếp qua bút đến. Lại đang bên cạnh viết lên Tiêu Tiêu Tử ba chữ. Nếu không thật không biết vị này trong nóng ngoài lạnh Tiêu Tiên Tử sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Lại đằng sau, Phương Quý lại đem Việt Thanh, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân mấy cái danh tự viết lên đi. Duỗi lưng một cái, có chút tiếc nuối nhìn một chút bảng danh sách. Phương Quý nói, chỉ tiếc, người ta nói xin mời chúng ta 12 cái. Kết quả hiện tại chỉ có chúng ta 6 cái ở chỗ này. Sáu mặt khác đâu? Có ai biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Hỏi bọn họ một chút có chịu hay không đến? Nghe Phương Quý mà nói. Tức Đại Công Tử ngược lại là ngơ ngác một chút. Sau một lúc lâu hắn cười nói. Người yên tâm, không cần tìm. Phương Quý nhìn hắn một cái. Cũng không biết hắn từ đâu tới lòng tin. Uống một đêm này rượu. Chính là nghe lời bên ngoài âm hắn cũng nghe đi ra. Sáu mặt khác người, rõ ràng chính là không muốn đi theo Tức Đại Công Tử hồ nháo nha. Cái này cái gọi là Bắc Vực Thập Nhị Tiểu Thánh tên. Thật phi thường nhiệt tâm ở đây. Cũng liền Tức Đại Công Tử mà thôi. Liền ngay cả Phương Quý chính mình. Nếu không phải Tức Đại Công Tử hiểu chuyện, đẩy chính mình ngồi chủ vị. Chính mình cũng không yêu dính vào. Bất quá Phương Quý cũng không biết chính là. Ngay tại hắn lo lắng đến không có nhiều người như vậy sẽ như thế chi đần. Cùng chính mình cùng đi xong cái này phúc họa nạn Liệu Thất Hải Thịnh Yến lúc. Long tộc mời tin tức. Đã tại lấy một loại tốc độ kinh người. Truyền khắp Bắc Vực Chư Châu. Công tử, chúng ta đi nhanh như vậy làm gì? Tại phía xa 3000 dặm bên ngoài. Có một vị nam tử áo lam. Chính phụ tay mà đứng. Đứng ở trên phi kiếm, thẳng hướng phương đông lao đi. Người này có được bộ dáng tuấn mỹ, trường thân ngọc lập, khí độ hơn người, chính là mới vừa rồi từ Viễn Châu trở về. Thập nhị tiểu thánh, một trong Hứa Lưu Hoan, bây giờ trước mặt hắn ngự kiếm mà đi. Sau lưng lại có một cái sửu nha đầu Giá Vân đuổi theo. Gió lớn rót vào trong miệng, nói chuyện đều không lưu loát. Ha ha, một đám người tầm thường ở nơi đó, làm sao có thể không đi nhanh hơn. Vị nam tử mặc lam bào kia xoay người lại, kiên nhẫn đợi nha hoàn một hồi, chờ nàng đuổi tới bên cạnh mình, mới bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, thế gian kỳ tài, người có danh vọng không ít, nhưng ta vẫn còn chưa thấy qua chính mình cho mình phong danh. Muốn cái kia tức đại công tử, tại Tức Châu cũng coi như cái nhân vật, lại không ngờ nghĩ là bực này bao cỏ, bất quá tại Vĩnh Châu chém mấy con quỷ thần mà thôi. Liền muốn không ai bì nổi, tìm người phong cái gì thập nhị tiểu thánh tên, bất quá là tôm tép nhãi nhép, lòe người thôi, ta cũng không muốn bị bọn hắn bôi nhọ thanh danh. Vậy, công tử kia nói là được. Sửu nha hoàn nửa ngày mới thở đồng ý khí. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Không chạy mau mau, bị tục khí đuổi kịp làm sao bây giờ? Nam tử mặc lam bào suy cười một tiếng. Nói, trước đây bọn hắn còn muốn tới kéo ta uống rượu. À, thời điểm này, chẳng, nói còn chưa hạ thấp thời gian. Bỗng nhiên giữa không trung, có một đạo phù quang hiện lên, trực tiếp hướng trong tay hắn rơi tới. Nam tử mặc lam bào nhận ra đây là Tức Gia thần phù. Cố ý không tiếp, nhưng nghĩ nghĩ, hay là cầm trong tay. Lẩm bẩm, nếu như hắn hay là nói cái này thập nhị tiểu thánh sự tình. Ta liền, nói còn chưa rơi, hắn đã quét qua trên thần phù mặt nội dung. Cả người sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Sửu nha hoàn giật nảy mình. Công tử ngươi thế nào? Thất Hải Long tộc thịnh yến, thế mà mời chúng ta Bắc vực thập nhị tiểu thánh. Nam tử mặc lam bào sắc mặt đột biến. Sau nửa ngày, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hóa thành một đạo kiếm quang hướng về lai lịch lao đi. Mặc cho phía sau sửu nha hoàn gọi thế nào hô, cũng không dám lại chậm dần nửa điểm tốc độ. Trên mặt trong lòng, đều chỉ có vẻ khiếp sợ không cách nào hình dung kia. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Rõ ràng chính là cái kia Tức Gia thiếu gia chính mình hồ nháo. Nhưng Long tộc thế mà đem thanh danh này tưởng thật. Bắc vực thập nhị tiểu thánh tên. Thật muốn mượn Long tộc truyền miệng khắp thiên hạ hay sao? Sư tôn, ta trở về. Mà tại Viễn Châu biên giới chỗ. Một chiếc bỏ neo thật lâu pháp chu trước. Một vị làm ăn mặc đạo cô trẻ tuổi nữ tử bước trên mây mà đến. Đi tới pháp chu trước. Hướng về trong đỏ đánh cái chắp tay. Nói, Viễn Châu chi họa đã giải. Đệ tử tuân theo sư mệnh. Lập tức chạy về. Nói còn chưa rơi. Trong pháp chu bỗng nhiên truyền ra một thanh âm. Người lập tức trở về. Nữ tử ăn mặc đạo cô này nao nao. Sư tôn không phải không thích ta cùng những người kia thâm giao a, Long cung có thần sứ giáng lâm. Mời Bắc vực thập nhị tiểu thánh phó Thất Hải thịnh yến. Trong pháp chu kia thanh âm, đều lộ ra hơi có chút kích động. Người chẳng lẽ không hiểu điều này đại biểu cái gì? Long tộc mời, nghe câu nói này, đạo cô trẻ tuổi này đều lấy làm kinh hãi. Lại nhất thời phản ứng không kịp. 300 năm trước Đông Thổ lão thần tiên một câu nói đùa, liền để Bắc vực nhiều 7 cái tiểu thánh. Bây giờ 300 năm đi qua, Bắc vực thất tiểu thánh thành Bắc vực thất thánh, đều chiếm một chỗ, đoạt đi bao nhiêu thanh danh cùng khí vận. Người bên ngoài chính là thiên tư lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, cũng khó mạnh hơn bọn hắn 7 người. Ai ngờ nghĩ, bây giờ Long cung thế mà cũng muốn thành tựu các ngươi người trong thế hệ này thập nhị tiểu thánh tên. Lúc này Bắc vực loạn tượng sắp thành thời khắc. Cái này thập nhị tiểu thánh tên sao mà trọng yếu. Không nói đến đi Long cung đằng sau. Sẽ có gì phúc duyên. Chỉ lần này thanh danh. Chính là ngươi nội tình. Nếu như trận này đại loạn thật xuất hiện. dựa vào cái này tiểu thánh tên, liền không biết sẽ có bao nhiêu người tìm tới chạy ngươi. Phụ thuộc vào ngươi, vì ngươi đoạt đến đại thế. Nhanh đi, ngươi đại tạo hóa tới. Cách chương.